đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 679, người không thức thời, gocchuyenaudio.com. Lúc bọn họ đi ra coi như là ngẫu nhiên, từ lúc đi ra đến bây giờ thời gian cũng không nhiều, U Minh Vương làm sao có thể biết? Thậm chí, chạy qua, hay là hắn có phương thức càng đặc biệt hay sao? Cho dù không nhận ra, theo lý thuyết, hắn cũng không nên biết tin tức mới đúng. Ta làm cho bọn họ phòng hộ thật tốt một chút, Uất Trì Tà Dịch cho mày, hắn lo lắng ý đồ đến đây của U Minh Vương không đơn giản như vậy. Không, không cần, Đông Phương Ngữ Hinh ngăn hắn lại cười nói, nếu như hắn thật sự muốn làm cái gì, chúng ta phòng bị cũng vô dụng. Chúng ta tiếp tục bái đường, Tà Dịch mặc kệ hắn. Bỗng nhiên trong lòng nàng có ý tưởng kỳ quái, U Minh Vương, có lẽ là đến ngăn cản bọn họ bái đường. Voi, chúng nó bắt tân nương, đổi lại một người khác a, may mà anh Nam Chín lại không lên với đồ giả mạo chứ không thì. Tuy rằng, thực hiện như vậy thật không có ý thứ, nhưng nàng không thể nghĩ được ý đồ khác, hắn chính là làm cho tâm bọn họ bất an, không thể bái đường. Được, mặc dù Uất Trì Tà Dịch có chút không hiểu, nhưng hắn biết Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên có tính toán, cho nên, đầu của hắn thấp xuống, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cúi đầu tiếp tục bái đường. Đảo chủ xem hai người vẫn tiếp tục, ông cũng cố giả bộ bình tĩnh tiếp xuống. Đại trưởng lão nhìn đảo chủ, gặp đảo chủ không tỏ vẻ khác, ông tiếp tục hô. Phu thê giao bái, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch xoay người, hai người mặt đối mặt cách khăn voan đỏ thẫm, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn không tới sắc mặt Uất Trì Tà Dịch. Nhưng, có U Minh Vương ở đây, trên mặt của hắn khẳng định khó coi. Ai, có người, ngươi thật sự tránh không khỏi, bọn họ chính là loạn xuất gia. Wow, bái đường này trái lại có ý tứ, hai người đầu đối đầu như vậy chính là thành thân. U Minh Vương xem bọn hắn sẽ bái xuống, hắc hắc cười nói. Cũng chính là đi làm việc mà thôi, Vương y như thuộc hạ xem, thành thân này a cũng chính là thời điểm động phòng mới có chút ý tứ. Nam nhân vội vàng phụ họa nói. Giọng nói này, tuy rằng không phải Mẫn Bá Thiên, nhưng xem thân hình, cùng hắn không có gì khác nhau. Động phòng sao, bổn vương nghe nói có náo động phòng, không biết bên này có truyền thống này hay không? Đúng rồi, Uất Trì Tà Dịch ngươi nói cho bổn vương. Uất Trì Tà Dịch đang muốn cùng Đông Phương Ngữ Hinh đối bái, U Minh Vương lại hỏi. Mặt Uất Trì Tà Dịch tối sầm, U Minh Vương này, quả nhiên là tới tìm gây phiền đấy. Nhưng mà, Hinh Nhi nói không cần để ý tới, cho nên... Bọn họ tiếp tục bái đường, coi như U Minh Vương nói dóc thôi. Chẳng qua, người nói nào có ai tham gia người ta thành thân, người gặp ai ở thời điểm người ta bái đường còn nói chuyện không? Lúc U Minh Vương nói, luôn luôn chỉ nhìn Uất Trì Tà Dịch, nhìn sắc mặt hắn không tốt, hắn ta cực kỳ cao hứng. Hắn biết nam nhân bình thường tất nhiên là không thể chịu được tình huống như vậy. Hắn cho rằng Uất Trì Tà Dịch sẽ phát tác, sẽ dừng lại, nhưng... Không thể tưởng tượng được thế nhưng Tà Dịch tiếp tục cúi đầu, mà Đông Phương Ngữ Hinh cũng là như thế. Hắn không muốn để cho bọn họ bái đường, hắn không nghĩ thành toàn bọn họ. Tay hắn, nhẹ nhàng mà ngoéo một cái, nàng kia liền đứng dậy. Tân nương tử này thật đúng là vận may a, đều thành thân vài lần, vẫn có thể tìm được tướng công tốt như vậy. Nhu y, nữ nhân chết tiệt, gocchuyenaudio.com, kia, Đông Phương Ngữ Hinh khẳng định biết là nàng, nhưng lúc này, nàng không nghĩ nói cái gì. Ai nha, đảo chủ, ngươi thật sự dám để cho thiếu đảo chủ thú nữ nhân này à? Ngươi cũng biết nàng kỳ thật là, nữ tử làm ra một bộ dáng phi thường sợ hãi, đảo chủ cũng nhận ra thân phận của Nhu Y. Cách chương.